hai mắt bỗng chốc đầy huyết sắc, không hề chậm trễ bước ra, xông thẳng về phía sườn thủ. Thậm chí khi nhấc tay còn xuất hiện một ngọn núi nhỏ, chính là chí bảo truyền thừa của Kim Hạng Tông. Trong tiếng nổ âm vang, hắn cùng sườn thú đấu với nhau. Hữu hộ pháp, đem tên đang trốn ở trong lòng đất giết đi. Trong khoảng khắc, Mạnh Hạo thông thả lên tiếng, huyết thân do Lý gia đệ tam tổ hình thành chớp mắt lộ ra vẻ khác bẩu, thân thể trực tiếp bước lên. La bàn chí bảo truyền thừa của Lý gia xoay tròn vòng quanh, theo hắn tiến lên trực tiếp tiến vào trong vết nứt. Tiếng sấm kinh thiên, Mạnh Hạo trong không trung, trận chiến này hắn không ra tay, hai vị hộ pháp vấn đạo bên này đủ để giết chết hết thảy. Càn quét Nam vực, thống nhất toàn bộ Nam vực với Huyết Yêu Tông hiện tại mà nói là điều vô cùng dễ dàng. Thứ mà Mạnh Hạo cần cũng chính là loại nghiền ép này, nghiền ép tuyệt đại đa số gia tộc tông môn tại Nam vực, triệt để thống nhất Nam vực. Tiếng nổ âm âm vang dội, sườn thú phát đầu tiên không cách nào chịu đựng dưới oanh kích. Đạo thần thông của lão tổ Kim Hạng Tông cũng chỉ 7-8 hơi thở liền lập tức sụp đổ tán ra, hóa thành vô số sương mù cấp tốc khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Mà trong mặt đất, tiếng nổ âm âm truyền khắp bốn phía, có cả tiếng trống giận hòa cùng trong đó. Cái xác khô héo mặc trang phục đế bào đang giao chiến với đệ tam tổ của Lý gia, trích mệnh tản mắt ra sóng dao động, không ngờ cũng là cấp độ vấn đạo đỉnh phong. Hai người chiến một trận, đại địa chấn động, một khe nứt bỗng chốc toát ra. Khi tiếng trống giận của sát khô ngày càng cường liệt thì Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, tra chỉ. Lập tức lão tổ Kim Hạng Tông phút chốc bay vào trong khe nứt, hợp sức với hai người để chiến với sát khô này. Không hề trì hoãn, sau thời gian khoảng nửa nén hương, cái sát khô kia dần dần bị đánh lui. Tiếng trống vang vọng, mang theo sự phẫn nộ cùng uất ức truyền ra. Mạnh Hạo, người có thể đi. Ta sau này sẽ không để ý đến thân phận phong yêu sư của người nữa. Chúng ta không ai xâm phạm ai, thế nào? Cứ đánh tiếp như thế này, người cho dù có thắng, nhưng hai tên ra tay với ta cũng nhất định sẽ có một tên bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc cũng không phải là điều không thể. Chúng ta ngừng ở đây, thế nào? Người không để ý, ta để ý. Khi Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng, thì bản tôn thứ hai ở sau lưng hắn, trong mắt hàng quang chợt lóe lên, thân thể bỗng chốc bước ra, liền xuất hiện ngay bên ngoài vết nứt. Chớp mắt đã tiến vào trong. Ngay sau đó, tiếng nổ âm âm lại truyền ra bên ngoài một lần nữa. Khi sát khô, phát ra thanh âm kinh hãi và ngưng vang, mặt đất chấn động, đùng đoàn kinh thiên, từng vết nứt xuất hiện trong phạm vi lớn, thậm chí từng ngọn núi đều đã bắt đầu sụp đổ. Cả Thanh La Tông lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn. Ngọn núi sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, cung điện vừa mới tu sửa xong, chỗ nào lúc nào cũng có thể tùy ý sụp đổ. Thậm chí tới sau cùng, một cái hố sâu cực lớn âm âm một tiếng liền xuất hiện trên mặt đất, cắn nuốt cửu thập cửu sơn, hình thành một cái hố thiên nhiên cực lớn, bốn đạo trường hồng từ trong đó bay ra, một người đi trước, ba người đi sau. Phía trước chính là sát khô, hắn phun ra máu, cả người chật vật, chạy trốn với sự hoảng sợ. Sau lưng hắn chính là bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo và Tả Hữu Hộ Pháp. Ba người ra tay, kinh thiên động địa, sát khô căn bản không cách nào chạy thoát, thân thể không ngừng lùi về phía sau, nhất là Tế Nguyệt Mộc Kiếm. Ở bên mình bản tôn thứ hai, từng kiếm thời gian, khiến cho sát khô hoảng sợ đến cực điểm. Mắt thấy ba người lại một lần nữa tiếp cận, trong mắt sát khô lộ lên một tia điên cuồng, hắn bỗng nhấc tay phải lên, trực tiếp xé lồng ngực. Chớp mắt, lồng ngực của hắn bị xé ra, khi máu thịt khô héo lộ ra bên ngoài cũng lộ ra vị trí trái tim của hắn, nơi đó không ngờ còn giấu một hắc sắc tiểu nhân ở bên trong. Tên tiểu nhân này toàn thân đen như mực, có ba con mắt, không có mũi, nhưng lại có một cái miệng lớn. Thân thể hắn dường như sinh trưởng trong trái tim này. Lúc này, ba con mắt bỗng nhiên mở ra, mang theo một chút u mang phút chốc bay ra.

sau 300 bước chính là cực hạn của hắn. Duy chỉ có tay phải của hắn là không có quá nhiều cảm giác với chớp điện này, chỉ là có chút ngứa ngứa. Có thể thấy được có không ít chớp điện chui vào trong tay phải của hắn. Dù sao, đây cũng là bộ phận duy nhất trên cơ thể hắn bước vào cảnh giới vấn đạo. Người cách cự đỉnh này cũng chừng 1000 bước. Với thực lực của người, nhiều lắm là 300 bước. Hiện tại, người tự bỏ, coi như sáng suốt. Nếu người còn ngoan cố, không chết cũng là bị thương. Âm thanh già nua mang theo sự lãnh đạm vang vọng. Nếu ta thực sự muốn đi qua đoạn đường sấm sét này, cũng không phải chuyện gì khó. Mạnh Hạo thẳng nhiên lên tiếng, tay phải khua lên, lập tức hư vô sau lưng hắn, liền vặn vẹo, chớp mắt, bản tôn thứ hai. Đứng sau lưng Mạnh Hạo, sấm sét bốn phía bổ tới, nhưng thân thể của bổn tôn thứ hai không mảy may bị tổn thương, thậm chí ngay cả lông tóc hay gốc áo cũng không hề có chút gì bị nhăn. Hử! Trong đại đỉnh, thanh âm già nua lập tức ngừng lại một chút. Tiên Khôi! Giọng nói già nua như có phần kinh ngạc. Lôi điện tứ phía theo âm thanh phát ra của hắn, mà càng âm âm vang vọng, kinh nhân. Trong chớp mắt, chúng đang vào nhau, trong không trung, hình thành một cái thân ảnh. Đó là một lão già, bộ dáng trong không được rõ ràng, chỉ có thể thấy được đường nét khái quát. Lão xuất hiện trên bầu trời, phảng phất tựa như lôi điện chi chủ, trên người lão bỗng nhiên tỏa ra một cổ uy áp. Không phải tiên hồi, mà là phân thần. Cũng không phải phân thần, đây giống như là thân thể xác thịt được hình thành từ bí pháp, ngưng tụ sức mạnh ẩn chứa. Bên trong sát nhập một cái chân tiên hồn. Mượn hồn này để phát huy sức mạnh kinh người. Mượn thân này để tạo nên một sự tồn tại tựa như con rối, tựa như người thực. Lão giả lẩm bẩm, thanh âm lão phát ra. Sau khi Mạnh Hạo nghe được, hai mắt co rút, lão này vừa nhìn một cái, không ngờ đã thấy được điểm mấu chốt. Quỷ tiên thường thấy, chân tiên khó gặp. Có tiên thân như thế này, người đích thực có tự cách mang chiếc đỉnh này đi. Bớt quá, chiếc đỉnh này không có khí hồn, dưới lôi điện sinh mạng, đầu tiên tiếp xúc với đỉnh, sẽ tách ra khỏi thân thể, trở thành đỉnh linh chi nguyên. Người xác định để tiên thân của người chạm vào chiếc đỉnh này sao? Lão giả chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chân mày nhíu lại, trầm ngâm. Theo như ý trong lời nói của lão giả, nếu như để bổn tôn thứ hai chạm phải, vậy thì hồn bị tách ra sẽ không phải là Mạnh Hạo mà là chân tiên hồn. Nói cách khác, đỉnh này rất có khả năng là Mạnh Hạo có thể dùng nhưng lại không thuộc về hắn. Lão giả này, lai lịch thần bí. Lời lão nói không thể tin tưởng toàn bộ. Mạnh Hạo trầm ngâm, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Chớp điện lượn lờ trên thân, thi thoảng lại bị tay phải hấp thu. Cái cảm giác ngứa ngứa đó, tựa như cái tay này có thể cắn nuốt chớp điện để cường hóa. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên. Cửu thiên bảo thần ấn của ta, không phải hấp thu một lượng lớn pháp bảo. Lôi điện sấm sét tại đây, hình như cũng có thể hấp thụ. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo trong lòng vừa động, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Một lúc sau, khi hắn mở mắt ra, cửu thiên bảo ấn đã vận chuyển toàn thân hắn. Khi thuật đầy vừa triển khai, lập tức chớp điện xung quanh âm âm bổ tới. Trong nháy mắt tựa như tìm được một nơi để trút vào, cũng giống như thân thể của Mạnh Hạo trở thành một cái hắc động. Chớp bắt vô số chớp điện trích lên ập tới, nhưng lại chỉ ở trên thân Mạnh Hạo. Giống như bị Mạnh Hạo cắn nuốt. Mạnh Hạo thân thể trung chảy, từng cơn đau nhức kịch liệt lan ra khắp toàn thân. Hắn dùng cửu thiên bảo thân ấn hấp thu sấm điện ở bên ngoài. Khi chúng không cường chuyển động trong cơ thể, đã mau chóng bị hòa tan. Sau khi được một khoảng nén hương, thân thể Mạnh Hạo chấn động. Trong mắt hắn lộ ra quang mang mãnh liệt. Cường hóa một chút, có